Idol bán thời gian quan tự tải. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có rất nhiều khách mời biểu diễn tại lễ hội âm nhạc, nhưng không phải ai cũng có thể thoải mái nghỉ ngơi trong phòng có điều hòa. Việc phân chia phòng chờ là cả một vấn đề lớn. Nghe nói có một công ty quản lý từng ra đề phỏng vấn như sau. Hiện có 4 phòng chờ A, B, C, D. Phòng A nhỏ nhưng có nhà vệ sinh riêng. Phòng B lớn nhưng không có nhà vệ sinh riêng. Phòng C có thể sử dụng cho 2 người và có nhà vệ sinh. Phòng D là phòng duy nhất có điều hòa nhưng phải dùng chung với 3 người khác. Hiện có 8 nghệ sĩ là Giáp, Ất, Bính, Đinh, Mậu, Kỷ, Canh, Tân, trong đó Giáp và Ất có vị thế lớn nhất và vua không gặp vua. Bính và Đinh là cây đa cây đề trong làng nhạc và gần đây đang cạnh tranh cùng một giải thưởng. Mậu, Kỷ, Canh từng là đồng đội nhưng giờ đã hoạt động solo. Tân là tân binh đang hot và có hậu thuẫn lớn. Hỏi 4 phòng chờ nên được phân chia như thế nào? Về câu hỏi này, cư dân mạng trên Weibo đã bàn tán rất sôi nổi. Khương Nhạc Thầm thực sự không hiểu tại sao các công ty quản lý khi phỏng vấn lại phải dùng những câu hỏi hóc búa như vậy. Với sự thông minh đó, sao không đi thi công chức ở sở thú? Ít nhất ở sở thú, mỗi loài động vật sống trong chuồng có kích thước ra sao đều có quy định. Và hổ với sư tử cũng không đánh nhau vì có hay không có nhà vệ sinh riêng. Lần này, nhóm nhạc Hot Boy 10 của họ tham gia lễ hội âm nhạc. Không đến lượt họ được hưởng phòng chờ chính thức, nhưng nhờ cố tổng, ban tổ chức vẫn phân cho họ một phòng tạm. Đừng coi thường phòng tạm. Khương Nhạc Thầm trước đây từng trang điểm trong những chiếc lều thủng gió lọt mưa. Lần này có một căn phòng với 4 bức tường đã tốt hơn nhiều so với tưởng tượng của cậu. Cả nhóm ổn định trong phòng tạm. Các nhân viên mỉm cười lấy lòng, cung kính mời cố Vũ Chiết đến nơi khác nghỉ ngơi. Nghe ý của họ, hóa ra ban tổ chức sau khi biết cố Vũ Chiết sẽ đến, đã chuẩn bị riêng cho anh một phòng chờ cao cấp, loại có điều hòa và nhà vệ sinh riêng. Khương Nhạc Thầm, được rồi, đãi ngộ của người quản lý nổi tiếng đúng là hơn hẳn nghệ sĩ. Cảm ơn ý tốt của quý vị. Trước mặt người ngoài, cố Vũ Chiết thu lại vẻ mặt khắc nghiệt của địa chủ, cười rạng rỡ như gió xuân, đôi mày nhã nhặn, ôn hòa sau cặp kính không gọng. Nhưng đây là sân khấu đầu tiên của Hot Boy sau khi tái hợp. Tôi không yên tâm về họ, vẫn là ở đây cùng họ thì hơn. Thế là, cố Vũ Chiết cũng ở lại trong căn phòng tạm này. Mấy cậu idol tận dụng thời gian, khởi động và luyện giọng trong phòng chờ. Vừa chuẩn bị vừa liếc nhìn về phía cố Vũ Chiết, sợ rằng ông chủ lớn không để ý đến sự nỗ lực của mình. Khương Nhạc Thầm và Văn Quế không tranh giành, lặng lẽ tìm một góc để chuẩn bị. Đúng lúc cả nhóm đang bận rộn, một nhân viên đột nhiên cất tiếng ngoài cửa phòng. Đây có phải phòng chờ của Hot Boy 10 không? Có một món đồ, phiền các bạn nhận giúp. Chị Phùng gập chiếc máy tính lại, đứng dậy ra ngoài giải quyết. Vài phút sau, chị Phùng quay lại, bất ngờ thay, trên tay chị là một bó hoa lớn. Màu chủ đạo của bó hoa là màu cam hoàng hôn, được kết từ rất nhiều hoa hồng cam, tulip, hướng dương, điểm xuyết thêm cẩm chướng nhạt màu và hoa nhài. Bó hoa hài hòa với màu tóc của Khương Nhạc Thầm, rực rỡ và lộng lẫy. Khi nhìn thấy bó hoa, ánh mắt của mười mấy người trong phòng đều chuyển sang Khương Nhạc Thầm. Chị Phùng đưa bó hoa đến, nói, nhân viên nói, vừa có người gửi đến, chỉ đích danh cho thầy Khương Nhạc Thầm. Nói là chúc thầy Tiểu Khương biểu diễn thuận lợi. Nghe cách dùng từ này, không phải bạn học Tiểu Khương, mà là thầy Tiểu Khương. Văn Quế nhướng mày về phía Khương Nhạc Thầm. Ánh mắt cô Vũ Chiết cũng đầy ẩn ý. Khương Nhạc Thầm vừa kinh ngạc vừa xúc động. Ra mắt 5 năm, đây là bó hoa đầu tiên cậu nhận được. Cậu vội vàng chà tay vào quần, rồi mới đưa tay nhận lấy bó hoa. Mái tóc của chàng trai trẻ màu cam ấm, bó hoa trong tay cũng là màu cam ấm. Hai sắc cam hài hòa. Khoảnh khắc này, cậu trông thật ngọt ngào, như một quả cây vừa chín tới. Tươi mới, căng mọng, ngay cả nụ cười cũng ngọt ngào vị mật. Nhưng bó hoa này, là ai tặng? Văn Quế hỏi. Có khi nào là fan của cậu không? Khương Nhạc thầm khổ sở suy nghĩ. Tao có fan à, Văn Quế. Vì công ty đã lâu không hoạt động, Weibo của Khương Nhạc thầm đã mọc đầy cỏ. Hàng ngày cậu chỉ có thể đăng một vài bức ảnh về mèo, chó trong trường hay đồ ăn ở căng tin để duy trì. Vài fan còn sót lại trên Weibo còn tưởng cậu đã rời nhóm và trở thành người bình thường. Cố Vũ Triết ngồi ở một góc khác trong phòng hắng giọng nói, không phải là người theo đuổi cậu đấy chứ? Ánh mắt Khương Nhạc thầm ngay lập tức trở nên cảnh giác. Cậu lớn tiếng nói, ông chủ có thể trừ tiền mồ hôi nước mắt của tôi, nhưng không thể đội cái mũ đó lên đầu tôi. Khương Nhạc thầm tôi đây, trong sạch làm idol, Đường Tăng còn chưa thanh tịnh bằng tôi. Cố Vũ Triết, không phải fan, cũng không phải người theo đuổi. Vậy còn có thể là ai? May mắn thay, đi cùng bó hoa còn có một tấm thiệp tinh xảo. Khương Nhạc thầm vội vàng mở ra. Trên thiệp chỉ có vài chữ ngắn gọn. Gửi Khương Nhạc thầm, chúc biểu diễn thuận lợi. Từ bạn cùng lớp, à, hóa ra là bạn cùng lớp của Khương Nhạc thầm tặng. Để không phụ lòng bạn học, Khương Nhạc thầm vội vàng ôm hoa chụp vài tấm selfie. Sau đó gửi ngay vào nhóm WeChat của ký túc xá. Nhân tiện nói thêm, ký túc xá của họ có hai nhóm WeChat. Một nhóm tên là nhóm thông báo tiền nước điện ký túc xá 4, một nhóm khác tên là idol bán thời gian và hai fan của anh ấy. 3, rốt cuộc là ai không có mặt trong nhóm thứ hai? Không cần phải giải thích nhỉ. Theo lẽ thường, Khương Nhạc thầm đã gửi ảnh vào nhóm ba người. Tiểu Khương không thích ăn gừng. Đại Đinh, Tiểu Đinh, Tiểu Khương không thích ăn gừng. Hai cậu khách sáo quá, tặng hoa làm gì, mời tớ ăn cơm là được rồi. Ngượng ngùng, Tiểu Khương không thích ăn gừng. Selfie cực phẩm của bạn học Tiểu Khương và bó hoa x9 tấm. JPG Đại Đinh, Tiểu Đinh, Đại Đinh, bọn tớ sao phải tặng hoa cho cậu? Tiểu Đinh, bọn tớ đang ở núi Trường Bạch mà. Tiểu Khương không thích ăn gừng. Tiểu Khương không thích ăn gừng. Không phải các cậu tặng à? Tiểu Khương không thích ăn gừng. Nhưng trên thiệp viết là bạn cùng lớp mà. Đại Đinh, thật sự không phải bọn tớ. Tiểu Đinh, thiệp viết là bạn cùng lớp, đâu phải bạn cùng phòng. Nếu là bạn cùng phòng thì biết đâu là mông hách đấy. Tiểu Khương không thích ăn gừng. Cậu nói cái chuyện quỷ quái gì thế? Đại Đinh, Nhạc, tớ đã thay cậu đánh cậu ta rồi. Núi Trường Bạch lạnh quá, em tớ không tìm được Trương Khởi Linh, khóc lóc đến mức đầu óc cũng không tỉnh táo. Ba người trò chuyện xôn xao trên nhóm WeChat một lúc, phân tích đi phân tích lại, cũng không tìm ra rốt cuộc là ai đã lén lút tặng hoa cho Tiểu Khương. Chỉ nhớ Khương Nhạc thầm không tệ, cậu cẩn thận rà soát lại trong đầu những người có mối quan hệ tốt với mình. Từ bạn học nữ ở đội bên cạnh trong đợt huấn luyện quân sự năm nhất, đến chị khóa trên cùng nhóm làm phẫu thuật dạ dày cho bò trong môn tự chọn. Càng nghĩ cậu càng thấy ai cũng có khả năng, không còn cách nào khác. Ai bảo bạn học Tiểu Khương của chúng ta người đẹp tâm thiện, có thể hòa đồng với bất kỳ ai. Số bạn học thầm yêu cậu thực sự quá nhiều, có thể xếp hàng từ đường học viện đến vành đai 5 phía đông. Biết đâu có một người âm thầm chú ý đến cậu, biết hôm nay cậu lên sân khấu biểu diễn, nên lặng lẽ mua hoa, để bày tỏ sự ủng hộ. Tao quyết định, Khương Nhạc thầm ôm bó hoa, không nỡ rời tay, nếu sau này công ty phải đặt cho tao một màu cổ vũ, tao sẽ chọn màu cam hoàng hôn này. Công ty cũ hoạt động lộn xộn, nhân viên đâu có thời gian để đặt màu cổ vũ cho từng trong 101 cậu idol. bảng màu Photoshop cũng không đủ dùng. Thế nên Khương Nhạc Thầm ra mắt 5 năm, không có tên fan club riêng, cũng không có màu cổ vũ riêng. Nhưng không sao, cậu tự làm tự ăn. Từ hôm nay trở đi, cậu không phải Khương Nhạc Thầm của ngày xưa, mà là Khương Nhạc Thầm có màu cổ vũ riêng. Cậu vừa dứt lời, một thành viên nào đó trong phòng chờ lại chua chát lầm bầm một câu. Hay đấy, xanh lam bầu trời, cam hoàng hôn, người ta thịnh chi tầm là bầu trời xanh ngàn dặm không mây. Cậu là cam của ngọn núi đang lở. Thật cát lợi, Khương Nhạc Thầm, cái nhóm này của họ rốt cuộc khi nào mới tan rã? Cậu làm đội trưởng thực sự sắp không chịu nổi nữa rồi. Phòng tạm dùng làm phòng chờ có một nhược điểm rõ rệt. Đó là không có nhà vệ sinh. Nếu có nhu cầu, chỉ có thể ra ngoài dùng nhà vệ sinh di động. Sáng nay, để giảm sưng, Khương Nhạc Thầm đã uống 2 ly cà phê đá Americano đắng hơn cả mạng cậu. Không lâu sau đã cảm thấy bụng cồn cao. Cậu đặt bó hoa xuống, hỏi Văn Quế có muốn đi vệ sinh cùng không? Văn Quế khó chịu nhướn mắt. Không đi, tao cần khởi động. Khương Nhạc Thầm, sáng nay cậu cũng uống 2 ly cà phê lớn. Bây giờ không đi, cẩn thận lúc lên sân khấu lại buồn tiểu. Sẽ không, khuôn mặt đẹp trai của Văn Quế thoáng qua một tia khinh thường. Tao với mày không giống nhau. Thận của tao tốt, Khương Nhạc Thầm. Tiểu Khương xấu hổ và giận dữ. Lầm bầm bỏ đi. Nhà vệ sinh di động đều là những căn phòng nhỏ độc lập. Ai cũng có thể vào. Vì không được dọn dẹp kịp thời nên bên trong rất bẩn. Nhưng dù vậy, trước nhà vệ sinh di động vẫn là một hàng dài người. Hàng còn dài hơn cả lúc đi xét nghiệm COVID-19. Tiểu Khương thực sự không nhịn được. Đảo mắt, nhìn chằm chằm vào phòng chờ cao cấp cách đó không xa. Phòng chờ cao cấp là những căn phòng xây bằng xi măng kiên cố. Có nước, có điện, có điều hòa, chắc chắn cũng có nhà vệ sinh riêng. Trước cửa phòng chờ cao cấp có bảo vệ đứng gác, ra vào đều phải kiểm tra giấy tờ. Nhưng Khương Nhạc Thầm ỷ vào khuôn mặt đẹp trai và mái tóc sặc sỡ, ngẩng cao đầu đi thẳng vào, vì cậu quá đường hoàng, đặc biệt là sự thiếu lễ phép, trông rất có khí chất của ngôi sao, nên bảo vệ quả nhiên không kiểm tra giấy tờ của cậu. Phòng chờ cao cấp là một khu kiến trúc liền kề, hành lang dài ngoằn ngoèo, hai bên hành lang là những căn phòng nhỏ, trên cửa mỗi phòng đều dán tên nghệ sĩ, nhìn một lượt toàn là những cái tên lớn. Hành lang người ra người vào, nhưng ai cũng rất bận rộn, bối cảnh gấp gáp, Khương Nhạc Thầm không dám bắt chuyện hỏi đường, sợ ảnh hưởng đến việc họ đang bàn bạc những dự án cấp S, hàng trăm triệu. Khương Nhạc Thầm đi vòng ba vòng, cuối cùng cũng tìm thấy nhà vệ sinh nam ở một góc khuất. Nhà vệ sinh được lau chùi sạch sẽ không một hạt bụi. Sàn nhà sáng bóng đến mức có thể soi gương. Bên cạnh còn thắp một nén đàn hương. Môi trường này không chỉ tốt hơn nhà vệ sinh di động, mà còn tốt hơn nhiều so với căn phòng tạm của nhóm Khương Nhạc Thầm. Khi nói chuyện còn tự động có hiệu ứng âm thanh chuẩn như phát sóng. Dù sao cũng không vội. Khương Nhạc Thầm giải quyết xong vấn đề cá nhân vẫn không chịu đi. Cứ quanh quẩn vừa rửa tay vừa luyện giọng. Cậu hát không gì khác, chính là bài Thuyết tiến hóa của Darwin, của Thịnh Chi Tầm, vượt qua rừng thép, trong đêm tối chờ đợi bình minh. Đây là bí mật của em và anh, là trầm luân hay tỉnh táo. Cậu đang hát say sưa, đột nhiên cửa nhà vệ sinh bị đẩy ra. Một bóng người cao ráo, mảnh khảnh xuất hiện ở cửa. Người đó có ngũ quan sắc sảo, mang vẻ lai Tây. Nhìn kỹ thì con người dường như hơi ánh lên màu xanh. Trên người anh ta mặc bộ đồ diễn được phối hợp tinh tế. Chiếc áo sơ mi trắng đơn giản kết hợp với quần bó màu đen, làm nổi bật đường cong cơ thể hoàn hảo, toát ra vẻ nam tính mạnh mẽ. Đó là một khuôn mặt vừa xa lạ lại vừa quen thuộc. Nói xa lạ là vì Khương Nhạc Thầm chỉ từng thấy anh ta trên TV. Nói quen thuộc là vì khuôn mặt này có mặt ở khắp các quảng cáo trên đường phố. 3 năm trước, bạn thân của Khương Nhạc Thầm, Văn Quế, đã từng dựa hơi ăn vạ người này. Giọng hát của Khương Nhạc Thầm đột nhiên dừng lại. Khoảnh khắc này, trong đầu Tiểu Khương chỉ còn một câu. Nhân viên làm cái gì vậy? Lẽ nào với vị thế của Thịnh Chi Tầm, anh ta cũng không được phân một phòng chờ có nhà vệ sinh riêng sao? Khương Nhạc Thầm không ngờ có thể ngẫu nhiên gặp được ngôi sao đỉnh lưu đang hot ở nhà vệ sinh công cộng. Cậu vội vàng đứng nghiêm, nịnh bợ một cách vô tư. Thịnh lão sư, trong trăm công nghìn việc mà ngài lại đích thân đến nhà vệ sinh à? Đôi mắt sâu thẳm của Thịnh Chi Tầm dừng lại trên người cậu. Hơi lắc đầu, tôi không phải đến nhà vệ sinh. Khương Nhạc Thầm, ai? Thịnh Chi Tầm, tôi đến vì cậu. Khương Nhạc Thầm, ai ai? Thịnh Chi Tầm sải bước dài, chỉ vài bước đã đến trước mặt cậu. Cánh cửa nhà vệ sinh sau lưng họ khép lại. Tôi nghe thấy cậu vừa hát bài hát của tôi. Khương Nhạc Thầm không ngờ cậu chỉ là hát vài câu bài hát của idol trong nhà vệ sinh mà đã thu hút được chính chủ. Cậu lập tức ngượng ngùng, giữ gìn truyền thống khiêm tốn của người Trung Quốc, nói, ôi, làm trò cười rồi, tôi vừa hát không hay, thật sự không hay. Thịnh Chi Tầm nói, Khương Nhạc Thầm, lúc này Khương Nhạc Thầm mới nhớ ra, Thịnh Chi Tầm là người Lai, lớn lên ở nước ngoài từ nhỏ, có lẽ thật sự không biết hai chữ khiêm tốn. Chỉ thấy Thịnh Chi Tầm vẻ mặt nghiêm túc nói, phần nốt cao của cậu bị tụt 2 tông, tôi thực sự không nghe nổi nữa. Dịch ra là, bạn học Tiểu Khương idol bán thời gian, cậu đi chỉnh lại đi. Cách chương.